Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Cương Phiến Tàn Dư Quyển 7, U Ám Chi Nguyệt. Tại Do Xua khôi phục ý thức về sau, liền phát hiện chính mình đang đứng trong hư không, này hư không thâm thúy u ám, không có đáy cùng trên dưới. Vô luận khoảng chừng hay là trước sau đều là đồng dạng một mảnh hỗn độn. Giống như người mộng cảnh một loại không thể suy nghĩ. Nhưng chính là bởi vì là giống như mộng cảnh hỗn độn, cho nên sẽ bị người suy nghĩ ảnh hưởng bởi vì chiến sĩ thức tỉnh. Này thâm thúy hư không liền bắt đầu cải biến. Mặt đất bao la với dưới chân của hắn hiển hình. Đơn điệu đám mây cùng bầu trời cũng theo đó xuất hiện. Nương theo song nguyệt treo ở màu đen màn trời bên trong. Một cái đơn sơ tiểu thế giới cũng đã thành hình. Ngoặc kép, ta chết đi, nơi này là thế giới sau khi chết. Ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nhớ lại trước đó cùng 10 tai họa đại tinh rằng co tràng cảnh do xua. Liền đối với tình cảnh của mình có cái không lớn hay suy đoán. Cái này xác thực hợp tình hợp lý. Hiện tại trong linh hồn còn đang vang vọng lấy lúc ấy thống khổ do xua biết. Thần lực đối với mình thân thể thương tổn lớn đến mức nào. Nếu như không phải là bởi vì hắn trái tim tại bình thường chính là gánh chịu trong đấu khí truyền. Hạch tâm bộ phận, bàn về mềm dẻo cùng sức chịu đựng thậm chí còn thắng qua cốt cách. Nói không chừng cũng sớm đã bị lực lượng vô tận đốt cháy hầu như không còn. Nhưng dù vậy, thân thể đã mất đi hơn phân nửa huyết nhục, đại xuất huyết lại thêm hôn mê sau từ không trung trụy lạc. Cho dù là do xua chính mình cũng không cảm thấy chính mình có thể còn sống sót. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ đây cũng không phải suy nghĩ chính mình có chết hay không đi thời điểm. Chiến sĩ bắt đầu thử nghiệm tại cái này đơn điệu thế giới chung hành động. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Hết thảy đều cùng thế giới chân thật giống nhau như đúc. Chính mình thật giống như có nhục thể một loại. Tự nhiên hành tẩu tại trên mặt đất màu đen này. Mặc dù không có cây cỏ, nhưng cũng có thể ngửi được bùn đất mùi thơm ngát. Hòa thuận gió đêm cũng đang chậm rãi quét, mang đến một tia ngày mùa hè hương vị. Các loại, lúc nào có gió, bỗng nhiên ngẩng đầu, do xua cảnh giác khoảng chừng đảo mắt. Tại hắn vừa mới thức tỉnh đoạn thời gian kia, thế giới này hay là một mảnh hư vô, nhưng sau đó liền xuất hiện đại địa cùng bầu trời, tầng mây cùng minh nguyệt. Giờ đây, bùn đất có mùi vị quen thuộc, gió cũng bắt đầu ở nguyên bản yên tĩnh thế giới bên trong quét. Thậm chí có thể để cho hắn cảm giác được nhiệt độ hết thảy đều càng ngày càng kỹ càng. Đơn sơ bắt đầu chiều lấy chân thực chuyển đổi. Chiến sĩ nhăn lại mi đầu, tại hắn nhìn chăm chú, màu đen trong đất bùn mọc ra từng cây chồi non, sơn mạch cùng đồi núi bắt đầu từ đại địa bên trên hở ra. Nương theo lấy tràn ngập hơi nước, một đầu như là ngân sắc dây lụa dòng chảy cứ như vậy xuất hiện ở do xua bên cạnh người. Mà ở phía sau hắn, gỗ sam rừng phát ra sóng biển dâng sàn sạt nhẹ vang lên. Phảng phất tại xì xào bàn tán, trong đêm tối song nguyệt bỏ ra quang hoa, là tất cả phủ thêm một tầng lụa trắng, phảng phất là có cái gì tồn tại ngay tại nhớ lại. Lấy nhớ lại tạo nên ra một cái thế giới, hết thảy chi tiết càng ngày càng tinh tế, mãi đến liền liền do xua đều có thể nghe dòng chảy phun trào ồn ào. Rừng cây ở giữa ve kêu. Lòng bàn chân của hắn cũng lại không vẻn vẹn là màu đen bùn, mà là hỗn tạp lá rụng, bụi cây nhánh cùng mảnh gỗ vụn xốp tầng đất. Không chỉ như thế, tại chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, một trận quen thuộc ánh lửa xuất hiện, kia là thôn trang khói lửa nhan sắc. Hắn lúc này đang đứng tại màu xanh biếc trên gò núi. Ngắm nhìn một hàng đơn vị ở sơn mạch ven rừng rậm gần sông thôn nhỏ. Tại dòng chảy bên cạnh, có gỗ cứng dựng cầu treo cùng két két xoay tròn guồng nước. Nơi xay bột vận hành thanh âm truyền đến, làm cho người không khỏi hoài nghi cuối cùng là vòng huyễn cảnh hay là thế giới chân thật. Sự tình bắt đầu phức tạp, ngay tại Do Xua nhăn lại mi đầu, tự hỏi một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào thời điểm. Một cái thân ảnh màu trắng, chậm rãi từ thôn trang bên trong đi ra. Đây là người vô luận từ khí chất hay là dung mạo bên trên đều không thể bắt bẻ tóc trắng thiếu niên. Hắn người mặc một tiếng áo trắng, trên mặt kéo lấy mỉm cười thản nhiên. Thiếu niên này chậm rãi bước đi qua bóng rừng ở giữa tiểu đảo, đi tới khoảng cách Do Xua không xa núi đồi trong phạm vi. Sau đó, hắn liền ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem minh nguyệt. Mà Do Xua tại nhìn thấy đối phương dung mạo một khắc này, tức khắc liền chấn động vô cùng. Hắn từng gặp qua thiếu niên này tại Thiên Thanh Bảo Châu lưu lại trong trí nhớ. Kia là trước đây không lâu, hắn bị ngũ sắc long tộc lấy tà thần nguyền rủa ám sát lúc, từ tự động hộ thể trật tự chi lực huyễn cảnh bên trong nhìn thấy khuôn mặt màu đỏ đồng tử thật chặt khóa chặt tại trên người đối phương. Do Xua hít một hơi thật sâu, nếu không có ngoài ý muốn, như vậy thì nói là trước mắt cái này nhìn xem mặt trăng, tựa hồ lập tức liền phải ngủ lấy thiếu niên, chính là hay là hài tử lúc thánh hiền, chính như cùng lúc trước như thế. Tóc trắng thiếu niên tựa hồ tịnh không có chú ý tới cách hắn không xa Do Xua, mà là tự mình một người an tĩnh nhìn chăm chú lên nhạt màu bạc song nguyệt. Khóe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ ngay tại suy nghĩ, lại tựa hồ ngay tại nhớ lại, mà liền tại chiến sĩ suy tư chính mình tiếp xuống hẳn là hành động như thế nào thời điểm. Thiếu niên lại đột nhiên nói ra một câu, trong sáng thiếu niên âm tuyến vang lên, tại đồi núi trên vang vọng, thật sự là hoài niệm a, quê quán song nguyệt. Sau đó, hắn liền quay đầu, dùng bạch sắc như là tấm gương đồng tử, nhìn về phía Do Xua, chiến sĩ trước mắt thế giới, như vậy trèo lên đúng vỡ vụn, vô số ký ức mảnh vỡ như lưu quang lược ảnh hiện lên. Tại mơ hồ ở giữa, Do Xua thấy được đối phương trưởng thành, đã từng cái kia mỉm cười nhìn chăm chú mặt trăng thiếu niên chậm chậm biến thành thành thục. Khóe môi nhếch lên nụ cười cũng dần dần biến mất. Nghiêm túc thanh niên học tập tiên hiền tri thức, tự hỏi hết thảy hiện tượng phía sau ý nghĩa, vì thăm dò vạn vật ở giữa chân lý cùng lực lượng. Hắn lựa chọn du lịch toàn bộ thế giới, vì thế, thanh niên bước chân trải rộng toàn bộ đại lục, rừng cây, đồi núi, bình nguyên, dị tộc thành thị, thậm chí là thâm hải xuống hải lưu, cực hàn sông băng cùng sơn mạch ở giữa dốc đứng tĩnh mịch thâm cốc. Đến từ thời không vết rách đầu bên kia dị thế giới. Chờ thanh niên lúc trở về, hắn đã nắm giữ không giống với thép cùng lửa, đấu khí cùng ma pháp lực lượng. Tên là trật tự cùng thánh khiết quang mang tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lánh. Sau đó hết thảy đều biến thành phân mảnh, phảng phất tựa như là bị nện nát băng khối, vỡ vụn cặn bã vĩnh viễn không thể khôi phục nguyên dạng. Chiến sĩ chỉ có thể nhìn thấy hết thảy cuối cùng hắc ám thâm thúy hư không bên trong. Vô số thời không môn ngay tại từ từ mở ra, to lớn âm ảnh đang nhúc nhích, bắt nguồn từ thái cổ thâm uyên lực lượng tự thế giới bên ngoài đánh tới. Vô số quái dị hỗn độn ma vật vô cùng vô tận tuôn ra, ý đồ đem trước mắt thế giới nuốt hết. Mà tại bọn chúng trước đó, cả người khoác quang chi trường bào, dung mạo bị vinh quang chỗ che giấu thân ảnh, một mình dơ cao từ bản thân kia vô song quyền hành. Thế giới quay về hỗn độn, hư không bên trong, không có trên dưới trái phải phân chia. Từ tận mắt chứng kiến thâm uyên chi môn mở ra, thánh hiền cùng tà thần chiến tranh mở màn trong lúc khiếp sợ thoát ly. Do Xua chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, bởi vì cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà to lớn khí tức. Hắn thở dài, sau đó trầm giọng nói, mời ra đây, không biết nên xưng hô như thế nào vĩ đại tồn tại. Ngài để ta nhìn những ký ức này, đến tột cùng có mục đích gì? Thanh âm trong hư không nhanh chóng biến mất, phảng phất thạch đầu quăng vào mặt nước, lại không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng một cái khác thanh âm lại nhanh chóng xuất hiện. Ta vốn là muốn nhìn, muốn cho ngươi nhìn, cũng không phải là những thứ này. Lập tức hồi âm do xua hỏi thăm, một cái thanh âm tự trong hỗn độn truyền lại mà đến. Này thanh âm giống như tiếng sấm, kéo lấy ù ù hồi âm, lại ngoài ý muốn làm cho người không ghét. Ta muốn nhìn, là ngươi đi qua ký ức, mà cũng không phải là cái này nắm giữ tồn tại chi lực cường giả qua. Theo hồi âm, toàn bộ hư không bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, theo một chút lại một chút hào quang màu bạc tự hỗn độn hiển hiện. Với Joshua không ngạc nhiên chút nào trong ánh mắt, một đầu cực lớn đến khó mà tưởng tượng, thậm chí có thể so với toàn bộ thế giới ngân sắc cự mãng liền chậm rãi xuất hiện ở chiến sĩ trước. Mát, nó chuyển động chính mình to lớn đầu lâu, hai mắt ở giữa quang như là mặt trời, lóe ra mãnh liệt ngân sắc sáng chói mang. Trên người của ngươi, có ta đồng loại hương vị, nghĩ đến ngươi đã thấy qua cái khác thế giới ý chí. Con cự mãng này mở miệng đơn giản mà trực tiếp, nó thậm chí không có cấp Joshua lưu lại đáp lời thời gian, mà là gọn gàng mà linh hoạt nói. Cho nên, ngươi có thể xưng hô ta là cương chi mãng Uner, dùng các ngươi ngôn ngữ. Này chính là tên của ta, vì cái gì muốn xem quá khứ của ta? Chưa kịp mở miệng, nghi vấn vừa mới từ Joshua trong lòng chảy qua. To lớn thế giới chi mãng liền đồng thời cấp ra trả lời chắc chắn. Bởi vì tò mò, nó thanh âm chấn động hư không, kéo lấy một tia hiếu kỳ mà thưởng thức ý vị. Ngươi chỉ là một tên nhân loại, thậm chí đều không phải là ta chỗ thai nghén mà ra sinh mệnh. Có thể ngươi lại nguyện ý vì gánh chịu đây hết thảy, cùng trong hư không hỗn độn chiến đấu, tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Cho dù là ta cũng sẽ hiếu kỳ, hiếu kỳ ngươi dạng này chiến sĩ đi qua là bộ dáng gì, đến tột cùng là dạng gì kinh lịch tạo nên ra ngươi ý chí cùng tín niệm, lại là cái gì dạng thế giới mới có thể dựng dục ra như ngươi loại này tồn tại. Cương chi mãng Uner cùng Joshua trước đó gặp qua Kalis thế giới ý chí hoàn toàn không giống. Nếu như nói Kalis là một tên cơ trí trưởng giả, đứng vững sơn phong, như vậy Uner chính là một đoàn gào thét gió mạnh. Nó trực tiếp phất qua đại địa, lời nói không có mảy may dừng lại cùng chuyển hướng. Joshua nguyên bản còn muốn hỏi một ít lời, nhưng là Uner lại lắc lắc nó kia to lớn đầu lâu. Có chút tiếc nuối nói, chiến sĩ, chúng ta trò chuyện thời gian không nhiều lắm, thân thể của ngươi đã rời đi thế giới này, cho nên ta cũng không thể cưỡng ép lưu lại ngươi linh hồn. Ta thân thể còn sống sót, mi đầu nâng lên, một mực không có cách nào mở miệng nói chuyện Joshua lần này rốt cục nói ra. Tin tức này tại làm hắn cảm thấy mừng rỡ hơn, cũng có chút nghi hoặc. Có thể ta thương thế đã thành cái kia bộ dáng, vô luận như thế nào muốn đều hẳn là sống không nổi. Dựa theo chính Joshua thôi toán, tại thần lực rút khỏi thân thể trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền sẽ bởi vì siêu phụ tài mà triệt để sụp đổ. Tăng thêm miệng vết thương đại xuất huyết cùng đại lượng nội tạng thương thế, hắn hẳn là trực tiếp chết đi mới đúng. Tự nhiên chi phụ, cái kia trong miệng ngươi thần minh chữa khỏi thân thể của ngươi. Đối mặt Joshua đặt câu hỏi, cho dù là như là gió bão Uner thế giới ý chí cũng sẽ kiên nhẫn giải thích. Bất quá nói đến tự nhiên chi phụ thời điểm, đầu này thép chi cự mãng thanh âm bên trong liền dẫn lên một tia không thể suy nghĩ. Phảng phất là khoái ý hương vị, khỏa này đại thụ tồn tại ở ta mà nói, cùng ta thần không có khác nhau, thần cải tạo ta thân thể, để ta nguyên bản thay nghén mà ra sinh mệnh diệt tuyệt hơn phân nửa. Còn sót lại cũng vì sinh tồn, cải biến chính mình ban đầu bộ dáng. Bất quá vì cứu ngươi, thần lần nữa lâm vào ngủ say, hơn nữa cũng đã mất đi tiếp tục cải tạo thế giới năng lực. Nó cùng tự nhiên chi phụ quan hệ, tuyệt đối không gọi được là hòa hợp. Nếu không phải trăm ngàn năm qua, tự nhiên chi phụ vẫn luôn đang ngủ say, mà tân sinh tinh linh cũng dần dần thành nó thế giới này vốn có cư dân. Có lẽ giữa bọn chúng còn có thể sinh ra một hồi thần minh ở giữa tranh đấu. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thảy đều đã qua. Cương Chi Mãng cúi đầu, nhìn chăm chú lên Joshua. Nó như sấm nổ thanh âm lần đầu nghiêm túc, tịnh trầm thấp lên tới. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cứu vớt ta, cứu vớt thế giới này chúng sinh. Có lẽ với ta mà nói, đây cũng không phải là kết cục tốt nhất, nhưng cũng không xấu. Cầm a, đây là ngươi cứu vãn chứng minh, cũng là ta quyền hành, ngươi xứng đáng phần này vinh diệu. Một chút ngân sắc quang mang bất thình lình tại Joshua trước ngực hiển hiện. Chiến sĩ đưa tay tiếp nhận này đoàn như là tinh thần quang mang, nhưng không đợi hắn tới kịp cúi đầu tường tận xem xét, Cương Chi Mãng thanh âm liền xuất hiện lần nữa. Trở về a, trở lại cố hương của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.